Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, còn đợi lúc nào? Có Lương Thảo, cuộc chiến này liền có thể đánh, mà đang ở quân đường Lương Thảo vận lại tới sau đó. U Châu Thành bên này, Lang Nghệ cũng đã lấy được tin tức, vương gia, quân đường Lương Thảo đã vận tới, nhìn dáng dấp. Bọn họ là chuẩn bị lần nữa tấn công U Châu à? Một người thám tử đem tình huống nói một lần. Chẳng qua là hắn như thế sau khi nói xong, U Châu Thành những cái kia tướng sĩ cũng xem thường. Ha ha ha, thật là buồn cười, lại muốn lần nữa tấn công U Châu. Chỉ cần chúng ta không ra thành đánh một trận, bọn họ cho dù có lương thảo thì đã có sao? Đúng vậy. Liền quân đường về điểm kia binh mã, có thể tấn công cổng thành mới là lạ. Không sai, không tệ, phí công mà thôi, mọi người nói như vậy. Lang Nghệ cũng cảm thấy được bọn họ nói có lý. Quân đường chỉ gia tăng lương thảo không gia tăng binh mã. Công thành thật sự là phí công. Bất quá lúc này, Gia Cát Ôn nhưng là chân mày hơi đông lại một cái. Vương gia. Quân đường nếu như công thành, chỉ sợ sớm đã công thành, không cần thiết đến khi lương thảo vận tới à, trong đó, chỉ sợ khác có kỳ hoặc. Nghe được Gia Cát Ôn lời này, Lang Nghệ thần sắc thay đổi biến đổi, nói, Gia Cát tiên sinh, trong này có gì kỳ hoặc? Cái này, Gia Cát Ôn cũng không biết có gì kỳ hoặc, chẳng qua là hắn nhân vật quân đường lúc này chuẩn bị công thành. Có vấn đề, Gia Cát tiên sinh, người vậy không nói ra có gì kỳ hoặc tới. Ta xem à, có thể là quân đường lại phát minh cái gì công thành khí giới đi. Các người cũng không phải không biết, cái đó Tần Thiên rất lợi hại. Gia Cát tiên sinh yên tâm, lợi hại hơn nữa khí giới. Bọn họ vậy đừng hòng tùy tiện công đi vào. Ngoặc kép. Những người này hiển nhiên là cảm thấy Gia Cát Ôn quá mức đa nghi. Chuyện này vậy có vấn đề gì? Gia Cát Ôn bị mọi người vừa nói. Trong lòng có chút tức giận. Chẳng qua là một hồi lâu ở giữa hắn lại không nghĩ ra vấn đề ra ở nơi đó. Cũng chỉ có thể xóa bỏ. Lang Nghệ nơi này cũng chỉ là sai người nghiêm thủ cửa thành. Một có tin tức, lập tức báo lại. Ngay tại quân đường nhận được lương thảo buổi sáng ngày thứ hai, Tần Thiên mang binh mã lần nữa đi tới dưới thành U Châu, mà các loại công thành khí giới cũng đều đã chuẩn bị xong. Đây là đoạn thời gian này bên trong, Tần Thiên sai người lại lần nữa làm thang mây. Lần trước thang mây bị đốt, mặc dù bọn họ muốn từ cửa thành nơi đó ra tay, nhưng nếu như không có thang mây mà nói, Lang Nghệ có thể rất nhanh là có thể nghĩ rõ ràng vấn đề trong đó. Khi đó, Lang Nghệ thân tín đem giữ được cửa thành, bọn họ kế hoạch coi như bị lỡ, La Hoàng cố gắng cũng chỉ uống phí. Cho nên, thà chịu tiêu phí một ít thời gian làm tiếp thang mây, cũng không thể để cho bọn họ kế hoạch rơi vào khoảng không. Trên cổng thành, Lang Nghệ và Gia Cát Ôn bọn họ đều thấy được quân đường thang mây. Thấy những thứ này sau đó, Lang Nghệ cười một tiếng, bọn họ có thể là đang đợi thang mây làm xong. Gia Cát Ôn lông mày khẽ nhúc nhích, hồi lâu sau, nói, có lẽ đi, mạng ta người lại chuẩn bị một ít dầu. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này, chỉ cần quân đường thang mây chạy tới, bọn họ liền lập tức phóng hỏa. Trên cổng thành bầu không khí có chút ngưng trọng, một chàng giết hại tùy thời cũng có thể tới. Tần Thiên nhìn trên cổng thành Lang Nghệ, nói, Yến Vương, Đột Quyết đã từ bỏ ngươi, bọn họ sẽ không cứu ngươi. Ngươi lấy là ngươi trong thành về điểm kia binh mã, có thể cùng toàn bộ đại đường chống lại sao? Nếu như không muốn người nhà mình và thủ hạ chết quá thảm, bổn hầu lại cho ngươi một lần cơ hội, ra khỏi thành đầu hàng. Chỉ cần đầu hàng, nơi có việc, không nhắc chuyện cũ. Tần Thiên cứ nói như vậy trước. Hắn ở cho trong thành những lính kia ngựa làm áp lực, để cho bọn họ biết, đột quyết từ bỏ bọn họ, mà để cho bọn họ biết bọn họ không có viện binh sau đó. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ bất an. Bất an thì có chuyển cơ, chỉ bất quá, đối với Tần Thiên mà nói, là nghệ nhưng chỉ là ha ha cười một tiếng. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì? Có bản lãnh sẽ tới công thành. Ta là nghệ nếu như sợ ngươi, ngươi không phải Yến Vương. Tần Thiên khóe miệng hơi co quắp. Ngay sau đó, vẫy tay, giết, ra lệnh một tiếng. Đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá lập tức bắt đầu vận hành. Mũi tên nhọn, đá lớn rối rít hướng U Châu Thành bên này bay tới. Bởi vì làm cho này chút quá mạnh, rất nhanh là những thứ khác tướng sĩ qua sông tranh thủ thời gian và cơ hội. Một vòng lại một vòng mũi tên nhọn và đá lớn tập kích. Rốt cuộc để cho quân Đường vượt qua sông Hộ Thành. Ngay sau đó, bọn họ liền bắt đầu chiếc thang mây. Định công thành, lúc này, vượt qua sông Hộ Thành quân Đường vậy càng ngày càng nhiều. Trừ thang mây ra, bên này, còn có người dùng gỗ lớn đụng cửa thành. Thang mây đang đỡ lúc này trên cổng thành. Gia Cát Ôn đã sai người hát xuống dầu, chuẩn bị chiêu cũ lặp lại. Rất nhanh, lửa lớn ở thang mây lên đốt, mắt xem thì phải đem thang mây thiêu hủy. Mà lúc này bên trong thành U Châu, nơi cửa thành, một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Lúc này không làm, còn đợi lúc nào? Đây là một cái ám hiệu, một cái La Hoàng ở bên trong thành U Châu quyết định ám hiệu. Mà đang ở cái này ám hiệu vang lên lúc này vốn là ở bên trong để trước cửa thành những cái kia. Tướng sĩ, đột nhiên lui xuống, ngay tại bọn họ lui xuống chốc lát, bên ngoài quân Đường trực tiếp lại là gắng sức một kích. Đem cửa thành cho đánh mở ra, cửa thành mở ra, quân Đường chen chúc mà vào, La Nghệ và Gia Cát Ôn bọn họ đứng ở trên cổng thành. Ban đầu còn không có chú ý tới những thứ này, cho đến nghe có người hô to thành cửa mở ra, lúc này mới ý thức được không ổn. Đáng ghét, lúc này, bất kể là La Nghệ vẫn là Gia Cát Ôn, đều hiểu chuyện gì xảy ra, mà bọn họ vậy rốt cuộc rõ ràng Tần Thiên vì sao phải vào lúc này công thành. Cũng không phải là bọn họ đang đánh tạo mới thang mây, mà là bọn họ ở kêu gọi đầu hàng bên trong thành U Châu thủ thành tướng sĩ. Hôm nay tướng sĩ đầu phục đại đường, cửa thành mở ra, bọn họ kiên thủ U Châu thành, có thể liền nếu như vậy xong rồi. Mắng to một câu sau đó, La Nghệ không làm chần chờ, dẫn binh mã đã đi xuống cổng thành, cùng công tiến vào quân Đường chém giết. Hôm nay, cổng thành đã phá, muốn sống duy nhất biện pháp chính là đánh lui quân Đường, dùng bọn họ thực lực đánh lui quân Đường. Quân Đường chen chúc vọt vào thành, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Bên trong thành U Châu, khắp nơi đều là chém giết, bọn họ bắt đầu một tràng chiến đấu trên đường phố. Chiến đấu trên đường phố đối với binh pháp bất lợi, chủ yếu liền xem tướng sĩ tự thân sức chiến đấu. Trước kia quân Đường sức chiến đấu cùng Yến binh là không sai biệt lắm, bất quá hôm nay có 8.000 quân Đường có đường đao. Bọn họ tồn tại rất lớn trong trình độ tăng lên quân Đường sức chiến đấu. Hơn nữa, quân Đường bên này, mãnh tướng như mây, Hồ Thập Bát không nói, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung, Ngưu Tiến Đạt những người này, đó cũng đều là đại đường nổi danh mãnh tướng. Bọn họ tồn tại, từ về khi thế, là có thể áp đảo Yến binh. Chém giết, chém giết, Yến binh gặp phải cầm đường đao binh mã, cơ hồ không có nhiều ít năng lực chống đỡ, chỉ có thể bị giết. Mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập ra. Tần Thiên dẫn binh mã vọt vào thành, Hồ Thập Bát và Úy Chỉ Cung bọn họ tới lui liều chết xung phong. Tình huống đối với Yến binh càng ngày càng bất lợi, mà ngay tại lúc này, La Nghệ đột nhiên cưỡi ngựa, chạy như bay hướng Tần Thiên đánh tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, ở La Nghệ xem ra, chỉ cần có thể giết Tần Thiên, hắn Úc Châu Thành

nè vạn cổ đệ nhất tông.